Vũ khí thần bí của sát thủ, chương 1526, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bọn họ cũng có một vài người từng tiến vào chiến trường viễn cổ, hơn nữa đã giao thủ với võ giả tộc Thiên Ma, cũng coi như có hiểu biết với ma sát chi ở đó là một loại công pháp dị ma cực kỳ tà ác. Hễ bị xâm nhập trong cơ thể thì tinh huyết toàn thân đều bị lập tức hấp thu, sau đó biến thành một khối xác khô. Muốn chết thì có thể tiếp tục mắng. Khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên một tia lạnh lẽo, tiếng nói lạnh nhạt kia cứ như mang theo sự chắc nịch tuyệt đối không thể nghi ngờ. Ngươi, Hứa Xương hơi giật mình, đến miệng lại trực tiếp nghẹn trở về. Từ thủ đoạn Lâm Lăng thi triển vừa rồi, hắn đã sinh lòng khiếp đảm. Ong, mà trong lúc mọi người ở đây kinh ngạc, Vệ Quý Nguyên đã kích hoạt ngọc giản phù văn trong tay. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh hào quang lộng lẫy nở rộ ra, trực tiếp hình thành một mảnh quầng sáng hình chiếu khổng lồ trên hư không. Giết, giết, giết, ngay sau đó, tiếng hét hò đinh tai nhức óc cũng vang lên trong mảnh thiên địa này. Ánh mắt mọi người lập tức bị quầng sáng hình chiếu kia kéo qua. Khi tầm mắt bọn họ ngưng tụ lại trên đó, họ đều nhịn không được hít hà một hơi, trong nháy mắt tràn ngập chấn động khó có thể hình dung. Chỉ thấy trong quầng sáng phát ra hiệu quả thị giác từ xa đến gần, vô số những bóng dáng. Trường hợp cực kỳ hỗn loạn. Với tiếng chém giết kinh thiên động địa này, hiển nhiên đang tiến hành một trận chiến tranh quy mô cực lớn. Phóng mắt nhìn lại, vô số bóng đen phóng lên cao. Hai cánh, bốn cánh, sáu cánh, tất cả đều là dị ma. Thậm chí cả cường giả dị ma tám cánh và mười cánh cũng không phải số ít, mà khí màu đen cuồn cuộn như nước tỏa ra dao động khí tức đáng sợ ngập trời. Mà phe đối chiến với đại quân dị ma rõ ràng là vô số những chiến sĩ cuồng tộc. Cả đám đều kích hoạt hình dạng cuồng hóa, tiếng gào giống cuồng bạo như tiếng mãnh thú, chiến đấu cực kỳ hung hãn. Bọn họ từng gặp qua cuồng tộc trước nay bị xa lánh và khinh thường, không ngờ ở thời kỳ viễn cổ lại là quân đoàn hùng mạnh như vậy. Hả, 12 chiến sĩ cuồng tộc kia nhìn rất quen thuộc, hình như chính là những người bên cạnh Lâm Lăng, lúc này. Bọn họ chú ý tới trong đại quân dị ma màu đen có 12 bóng sáng ngọn lửa cực kỳ lợi hại. Theo đánh giá, mọi người cũng kinh hãi phát hiện, 12 ngọn lửa kia đang ở chỗ này, đúng là 12 huyết vệ đi theo Lâm Lăng. Thấy thế, đồng tử trong mắt các đệ tử Điện Tông ở đây chấn động kịch liệt. Chẳng lẽ bọn người kia cũng đến từ thời đại viễn cổ vạn năm trước? Nghĩ vậy, mọi người đều nhịn không được hít sâu một hơi, đầy mặt chấn động. Phanh, cách chương.